Sau khi Giả A bại lộ, tôi mang thai con của phản diện. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhàn Nhàn, sách dẫn lửa thiêu thân tao vừa viết xong kết truyện, mày muốn đọc thử không man? Đòi tiền thì méo xem. Nhàn Thanh cự tuyệt không cần suy nghĩ, đừng mà, trong quyển sách này có một vai phụ lấy nguyên mẫu là mày đắp nạn nên đó, tên cũng giống mày, mày không hiếu kỳ hả? Lòng hiếu kỳ của bố mày không lớn thế đâu con ạ. Nhàn Thanh trong sách là một alpha nha, là một alpha chất lượng tốt đó, lại lừa tao thì tao sẽ theo đường truyền mạc đi qua chém mày, được được, tao biết mày sẽ cự tuyệt nên tao sẽ ưu đãi cho mày xem miễn phí, người khác đều không có đãi ngộ này đâu, cho nên ngàn vạn lần đừng nói ra ngoài, bất quá xem xong mày phải nhớ rõ lôi trong chuyện nha. Nhàn Thanh nhìn chằm chằm tệp file txt bản thân gửi qua, nhíu nhíu mày, lúc chuẩn bị xóa bỏ, trong đầu lại vang lên câu nói vừa rồi, Nhàn Thanh trong sách là một alpha chất lượng cao. Đây là từ huyệt của Nhàn Thanh, cậu nằm mơ đều muốn phân hóa thành alpha, cũng đều cho rằng mình sẽ phân hóa thành alpha, kết quả lại trái ngược với mong ước, cậu phân hóa thành một omega chất lượng cao. Tinh phẩm trăm năm hiếm thấy, mới vừa ra tin tức đã bị Viện Nghiên cứu Quốc gia kéo đi làm vài nghiên cứu, sau đó còn dùng thuế độc thân cách sủ áp chế, buộc cậu bắt đầu mỗi ngày đều phải xem mắt cùng ba alpha. Thường xuyên xem mắt, làm tính tình cậu càng ngày càng táo bạo. Vài phút sau, Nhàn Thanh cuối cùng vẫn mở file ra nhìn, dẫn lửa thiêu thân là câu chuyện xoay quanh bốn thiếu niên triển khai. Một omega chất lượng cao, ba alpha, trong đó Nhàn Thanh cùng phản diện Lý Chuẩn đều là alpha chất lượng cao. Bạch Dương ở trong sách là một nhân vật vạn nhân mê, Lý Chuẩn đối với cậu nhất nhãn vạn năm, sau đó điên cuồng theo đuổi. Thậm chí vì Bạch Dương mà hắc hóa trở thành nhân vật phản diện. Nhất nhãn vạn năm, này tôi không hiểu lắm, nếu ai biết giải thích hộ tôi với nhé. Nhàn Thanh là giao bá, sau khi bị anh trai vừa đe dọa vừa dụ dỗ mà trở thành bảo vệ cho vai chính thụ Bạch Dương. Nhàn Thanh ở trong sách nhiệm vụ chính là bình định hết thảy chướng ngại cho Bạch Dương, bao gồm Lý Chuẩn sau khi hắc hóa thành phản diện. Kết chuyện, cậu đẩy Lý Chuẩn xuống biển cứu Bạch Dương bị hắn cầm tù. Cuối cùng bị bắt giam vì tội cố ý giết người. Nhàn Thanh xem xong bộ truyện, cốt truyện cầu huyết Mary Sue như vậy, như thế nào lại hot ở top 1 kim bảng vậy trời. Nhàn Thanh nhìn chằm chằm kết cục cuối cùng cậu bị bắt giam kia phát ra một tiếng hét thê thảm. Không, cậu, a, một tiếng, click mở trang web hot nhất trên tinh võng, tìm được chuyện của bạn thân, bình luận, tình tiết cầu huyết cay cả mắt, nhân thiết chẳng ra gì, vốt đau. Không đến một giây đồng hồ, tiếng quang não điên cuồng vang lên, Nhàn Nhàn, sao mày cho tao bình luận kém vậy, trong sách tao đắp nặn cho mày rất tốt mà, đầu óc ngu si tứ chi phát triển, vai phụ ngốc nghếch nhiệt huyết, kêu newbility. Mày tin bố mày liền đi qua đánh mày không, để mày hiểu thế nào là newbility. Nhàn Thanh tức giận đến mức đánh chữ cũng đều run cả tay, không chém chết thằng này đã là vô cùng kiềm chế rồi. Nhàn Thanh cho rằng đây là một hồi nhạc đệm thú vị trong đời, nhưng rồi một việc ngoài ý muốn xảy ra. Cậu biến thành Nhàn Thanh trong sách, là một omega nhanh thanh giả trang thành alpha. Nhàn Thanh mất một lúc mới biết chính mình xuyên thư. Cậu nhìn sân thể dục ồn ào, hình ảnh đại hội thể thao quen thuộc làm đầu óc cậu tê dại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đến khi có người từ phía sau lại gần, tay đập lên vai cậu rồi nói. Nhàn ca. Có phải mày yêu thầm giáo thảo omega của chúng ta không? Nhàn Thanh quay đầu lại, thấy rõ khuôn mặt của mấy thiếu niên trương dương trước mặt. Ai cậu cũng không quen biết nhưng xem ánh mắt của đối phương thì có lẽ họ biết cậu. Trong chuyện dẫn lửa thiêu thân, mấy người này có vẻ là bạn tốt của Nguyên Thanh. Hỏi mày đó, sao không nói, chột dạ hả? Thiếu niên không sai biệt lắm cao bằng Nhàn Thanh, lại dùng khuỷu tay thúc nhẹ lên bụng cậu, trên mặt cười hi hi. Là phương thức chào hỏi thường dùng của thiếu niên, Nhàn Thanh đã tốt nghiệp nhiều năm, thiếu chút nữa phản ứng không kịp, cậu nhớ lại dẫn lửa thiêu thân, giấy trắng mực đen miêu tả các thiếu niên, thử tính mở miệng nói. Từ Khải, làm sao, cả đêm không thấy, không quen biết bố mày hử, miệng Từ Khải còn chưa chiếm tiện nghi đã bị Nhàn Thanh thúc vào bụng, thiếu chút nữa đem nước miếng nhổ ra. Từ Khải xoa bụng, sắc mặt trắng xanh nhìn Nhàn Thanh, nói. Đại ca. Lần sau mày có thể hạ thủ lưu tình một chút không? Mày không biết lực của alpha cấp cao mạnh thế nào hả? Alpha cao cấp, hiện tại cậu xuyên thư, nhà nhân vật Nhan Thanh trong sách. Trong truyện Nhan Thanh là một alpha cao cấp, cho nên hiện tại cậu chính là một alpha cấp cao. Bố mày giờ là một alpha. Nhan Thanh kích động đến máu đều sôi trào. Hắn tận lực không biểu hiện buồn vui ra mặt, khắc chế lại điệu thấp cong khóe môi lên một chút. Nội tâm hận không thể đứng ở nơi cao nhất, khu dạy học cầm loa lên khuếch trương âm thanh rồi hò hét. Bố hiện tại là alpha, các người này đó muốn bố đẻ con cho bọn alpha thúi thì lăn đê. Lát nữa chạy nước rút 200 mét nhớ khởi động, chạy cùng mày là alpha cấp cao của lớp bên cạnh Lý Soái. Nhưng thằng Lý Soái kia luôn luôn không bằng mày, cho nên lát nữa mày phải chạy thật nhanh lấy hạng nhất đó. Từ Khải lại nói, Nhan Thanh mừng rỡ không khép miệng được. Điên cuồng đập lên cánh tay Từ Khải vài cái, nói. Yên tâm, bố ngược cầu bao giờ cũng tàn nhẫn độc ác. Trận chung kết chạy 200 mét sắp tới, Nhan Thanh đứng ở trên đường băng, nhéo nhéo cơ bắp đã khôi phục của chính mình một lần nữa. Trên mặt tươi cười như đang tắm gió xuân, cậu liếc mắt thương hại đảo qua các tuyển thủ cùng chạy với mình. Bọn mày hôm nay chỉ có thể là nhân vật phụ trợ sự ưu tú của ba ba thôi. Nhan ca cố lên. Nhan ca cố lên, cạnh đường băng là các bạn học hò hét trợ uy, bọn họ tập trung cạnh nhau, vì Nhan Thanh cung cấp động lực cuồn cuộn không ngừng. Tiếng còi một vang, Nhan Thanh lập tức giải khai chân liền chạy, thời điểm khoảng cách trung điểm chỉ còn lại có 50 mét, huynh đệ chạy ở đường băng bên cạnh đột nhiên gia tốc ném Nhan Thanh ở sau người, Nhan Thanh cắn răng dùng sức đuổi theo, kết quả lấy nửa bước chênh lệch mà về đích số 2. Kết quả này là mọi người mở rộng tầm mắt. Bao gồm Nhan Thanh đều cảm thấy không thể tin tưởng, cứ nhìn alpha cấp cao như cậu lại thua, lúc còn là omega cậu cũng chưa thua bao giờ. Đệt, tức chết bố rồi, hai tay Nhan Thanh chống đầu gối, Xuyễn thật sự lợi hại, sắc mặt cũng trắng bệch, trái tim thình thịch kinh hoàng phát ra như sắp chết đến nơi, mồ hôi tuôn ra như nước chảy xuống, vài lần thiếu chút nữa mơ hồ tầm mắt. Nhan ca, không có việc gì đi, Từ Khải cùng Vĩ Ngư đi lên tới. Mỗi người một bên đỡ Nhan Thanh, quan tâm dò hỏi. Chỉ kém một bước mà thôi, Nhan ca đừng để ở trong lòng. Từ Khải nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải một bước, chỉ là nửa bước, em nhìn chằm chằm, thiếu chút nữa thôi. Vĩ Ngư lại nói, cầm miệng, lại nói bố lại đánh bọn mày. Nhan Thanh còn chưa từ đả kích khôi phục lại đã bị hai đứa này bóc ra vết sẹo vừa đóng vảy, tức giận đến mức muốn đánh người. Nhan Thanh. Đa tạ nha, Lý Soái về nhất đi lại, phía sau là người lớp 2, tất cả đều tới chê cười Nhan Thanh. Nhà, này không phải là chiến thần bất bại của trường ta sao? Sao nhìn mệt mỏi vậy, có phải tối hôm qua cùng giáo thảo Omega về nhà tiêu hao quá nhiều đi? Phía sau Lý Soái là một nam sinh cắt đầu đinh, lập lòe đôi mắt đậu xanh, dùng hết sức lực chửi bới Nhan Thanh. Ha, đám người lớp 2 đi theo bật cười. Cao trung 3 năm, mỗi học kỳ đại hội thể thao, lớp 2 đều bị lớp 1 áp, Nhan Thanh cũng vẫn luôn mạnh hơn Lý Soái. Mỗi lần thi đấu chỉ cần có Nhan Thanh thì hạng nhất luôn là cậu. Trong 3 năm đây là lần đầu tiên Nhan Thanh thua, Lý Soái lập tức liền kiềm chế không được, mang theo các bạn học tới khoe khoang. Từ Khải thấy Lý Soái, mắt lập tức trợn trắng, nói. 3 năm, 5 học kỳ, mày cũng chỉ thắng có một lần bày đặt không biết xấu hổ mà khoe khoang. Không mất mặt hả? Vĩ Ngư phụ họa, ti tiện vô sỉ tiểu nhân chi tâm. Ai ra, thi đấu thua liền chửi bọn tao vô sỉ, rốt cuộc là ai càng vô sỉ đây? Người lớp 1 không chịu nổi thua cuộc sao? Ha, thua không chịu nổi thì lăn về trong bụng mẹ lại đi. Trò cười lớn nhất thiên hạ, cười chết người rồi. Lớp 2 mày một câu tao một câu, y vào nhiều người liền nói không ngừng. Từ Khải cùng Vĩ Ngư tức giận đến muốn động thủ. Nhưng bọn cậu mới vừa vén tay áo đã bị Nhan Thanh kéo lại. Từ Khải cùng Vĩ Ngư đều khó hiểu nhìn về phía Nhan Thanh. Ngày thường người đầu tiên động thủ hôm nay vậy mà biến thành người khuyên can. Nhan Thanh cảm giác tình trạng thân thể của mình không ổn. Cậu túm túm Từ Khải, đem trọng lượng của bản thân đè lên người y. Cúi đầu bên tay y hữu khí vô lực nói. Tao hình như không thoải mái lắm, mày đưa tao lên phòng y tế đi. Loại tình huống này. Làm chung cảnh báo trong lòng Nhan Thanh vang lên. 20 tuổi cậu mới phân hóa giới tính thứ hai. Khi mà tất cả mọi người đều cho rằng cậu sẽ phân hóa thành một alpha cường tráng thì cậu lặng lẽ phân hóa thành một omega cấp cao. Làm omega sinh sống đã nhiều năm, đối với bệnh trạng này quá quen thuộc. Trong lòng gõ vang chuông cảnh báo làm Nhan Thanh không dám chậm trễ, thúc giục Từ Khải chạy nhanh đưa cậu đến phòng y tế. Còn bọn người lớp 2 chỉ là một đám chó mà thôi, chờ bố khôi phục lại sẽ ngược chết bọn bay. Cách Chương.